Một lúc sau, động cơ không còn di chuyển nữa, tiếng vang im bặt, không còn nghe Dương Sát nói nữa. Chắc y bị bắt đi rồi. Thượng Chí đột nhiên quay lại nhìn mặt quỷ bảo chủ nhân hỏi: Bảo chủ, y ra sao rồi? Lão bảo chủ không trả lời chàng, xạ mắt liếc ngay một cái rồi lạnh lùng: Tiểu tử, ngươi đang tự đào mộ chôn mình mà không hay sao? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 26 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 27 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Thượng Chí ngạc nhiên hỏi: Bảo chủ nói thế có ý gì? Bảo chủ vẫn lạnh lùng: Tiểu tử, ngươi đừng giả bộ nữa, đã hết cơ hội cho ngươi thoát thân rồi. Tại sao thế? Bảo chủ cười gằn: Vì chuyện bí mật của Quỷ Bào không thể lộ trên giang hồ được. Này, ngươi đã hiểu được phần nào của Quỷ Bào rồi, lão phu quyết giữ ngươi ở lại để khỏi lộ chuyện. Thượng Chí tức giận không còn nghĩ sống chết gì nữa, lạnh lùng nói: Hừ, bảo chủ đã nuốt lời hứa, tại hạ chả cần trách chi đâu, chỉ hỏi bây giờ bảo chủ xử tại hạ như thế nào. Quỷ Bào chủ nhân gằn từng tiếng: Lão phu sẽ phế võ công và cầm tù ngươi suốt đời trong ngục đá lạnh này. Đôi mắt Thượng Chí lóe lên tia sáng liều lĩnh. Nếu đối phương quyết phế bỏ võ công chàng thì thà chàng chết chứ không thể để lão tự do hành động được. Chàng thầm nghĩ: Phen này chắc khó toàn thân, ta phải quyết sống mái với lão mới xong. Nghĩ rồi, chàng lạnh lùng hỏi lại: Bảo chủ đã quyết định rồi chứ? Cười lạnh lùng, bảo chủ nói: Lời lão phu vững tựa núi, không bao giờ thay đổi được. Thượng Chí giống lên cười khanh khách nói: Lời hứa của ngươi không còn giá trị thì quyết định của ngươi cũng thế thôi. Quỷ Bào chủ nhân ơi, ngươi không làm được như lời nói đâu. Nét tức giận lộ ra mặt, bảo chủ cười nói: Không có việc gì Quỷ Bào chủ nhân này không làm được cả. Thượng Chí cắn chặt đôi hàm răng, vận toàn chân lực, mặt lộ hung quang, chàng đang chờ một trận quyết tử. Bảo chủ buông chuỗi cười kiêu ngạo: Tiểu tử định phản kháng ta chăng? Cười gằn rồi cất giọng cương quyết, chàng nói: Phải, tại hạ còn thở là còn chiến đấu. Bảo chủ nói: Tiểu tử, ngươi cho rằng còn cơ hội tranh thủ với lão phu à? Nói xong, lão lại cười lên khanh khách. Thượng Chí căm giận cùng cực gầm lên: Cười gì? Thả ngươi giết ta, chứ đừng nuôi ảo vọng bắt được ta. Bảo chủ thách thức: Tiểu tử này quả ngông cuồng thực, không biết trời cao đất rộng chi cả, ngươi thử động thủ thì rõ. Chữ rõ vừa thoát ra, song trưởng liền đưa lên vạch mấy vòng, rồi đánh tạt về phía Thượng Chí. Một luồng âm nhu bao trùm lấy thân thể chàng. Thượng Chí vội vàng vung song trường, đem toàn lực phát mạnh về phía bảo chủ. Nào ngờ khí trường lực chàng vừa chạm phải luồng khí âm nhu kia thì tan mất, không còn chút hiệu lực gì cả. Chàng có cảm tưởng như đánh vào chỗ hư vô vậy. Biết nguy đến thân, Thượng Chí thất lạc hồn vía, vội biến trường thành chỉ. Chàng định lấy chỉ pháp Đông Kim Chỉ ra đấu cùng bảo chủ, nhưng khi vận khí vào song chỉ, cảm thấy chân khí như tan đâu mất, không còn chút hơi sức nào. Toát mồ hôi chán, Thượng Chí liền vận lại một lần nữa, nhưng chân khí vẫn tản mất đâu đâu. Chàng buột miệng: Chết rồi. Trong khi đó, trưởng lực của bảo chủ lại đánh trượt ra ngoài, luồng âm nhu quái gở đè bẹp cả một vùng cây cỏ, không sao trỗi dậy được. Thượng Chí kinh hãi xanh mặt, nghĩ thầm: Đây là công phu gì mà quái đản ghê gớm thế, làm chân khí ta phải tản mát không tụ lại được, kỳ quặc quá. Nghĩ thế, chàng liền âm thầm vận chân khí, nhưng vận một lần, hai lần, rồi ba lần, đến tám lần mà vẫn không được. Chàng giật nảy mình kinh hãi nghĩ thầm: Hay ta đã bị phế võ công rồi? Với ý nghĩ ấy, chàng buông thõng hai tay xuống, mất nhuệ khí đấu tranh. Đột nhiên, trí chàng lóe lên một ý nghĩ kỳ quái. Chàng nhớ mang máng là mình đã gặp lối võ công kỳ quái này một lần rồi, nhưng chàng chưa biết ở đâu. Thượng Chí đưa tay bóp trán suy nghĩ, chàng lẩm bẩm: Ở đâu nhỉ? Chàng duyệt qua hành động mình từ trước đến giờ để tìm xem đã gặp quái chiêu này ở đâu. Chàng chợt à lên một tiếng nghĩ: Phải rồi, tại Liên Hoàn Thao, tư thất của Tổng đàn Thiên Tề Giáo, chính thiếu giáo chủ của Thiên Tề Giáo đã một lần dùng võ công này đấu với ta và đã một lần suýt chết vì tay y vì không vận được chân khí. Nhưng sau đấy một chút là chàng ta đã phục hồi lại chân lực ngay. Hơn nữa, khi ấy chân lực ta chỉ bằng phân nửa so với bây giờ. Ấy mà tại sao bây giờ ta không tụ được chân khí? Chắc tại vì chân lực của bảo chủ quá cao siêu chăng? Tại sao thiếu gia chủ lại biết được võ công kỳ dị này? Hay quỷ bảo và thiên thể giáo có liên quan với nhau? Nếu quả thế thì uy lực của giáo hội này rõ ràng đã có một hậu thuẫn mạnh mẽ. Nhắc đến đây, lòng Thượng Chí đau như dao cắt. Nghĩ đến người mẹ bạc bẽo và ác độc, chàng không tránh khỏi thở dài. Mẫu thân chàng là Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh, trước kia hạ độc thủ với chàng, cũng bị chàng đánh trúng một chưởng nhưng vẫn không hề gì. Chắc lúc ấy người đã nhờ kim cương thần công của quỷ bảo chủ nhân hộ mệnh rồi chăng? Thượng Chí lẩm bẩm, nhất định bọn này có liên quan mật thiết với nhau rồi. Nghĩ thế, bất thần chàng hỏi, quỷ bảo và thiên thể giáo phải chăng là một? Nghe hỏi thế, bảo chủ tỏ vẻ ngạc nhiên. Thiên thể giáo là gì mà tiểu tử dám bảo với quỷ bảo là một? Thượng Chí lườm bảo chủ nói, thôi đừng giả bộ, võ lâm ai không biết thiên thể giáo là một giáo hội mạnh mẽ nhất. Các chánh phái như Thiếu Lâm, Võ Đang chưa chắc đã qua mặt được. Lộ vẻ ngạc nhiên, bảo chủ nói, lão phu quả thực chưa từng nghe ai nói đến thiên thể giáo bao giờ cả. Thượng Chí có phần sừng sốt, rõ lời nói của bảo chủ đượm vẻ thành thực, nhưng chẳng không chịu tin, lạnh lùng nói, ta đã bảo là nhân vật võ lâm không ai không biết thiên thể giáo cả, người nói không biết tức là ngươi nói láo, ta không tin được. Quỷ bảo chủ nhân giận dữ thét lớn, nói bậy, lão phu nào phải là phường láo khoét, hay ngươi muốn nói thế cho ta tức giận hỏng để tìm đường tẩu thoát? Nếu ngươi có ý nghĩ thế, cứ yên tâm rằng không bao giờ ngươi thoát khỏi ngục đá này đâu. Dứt lời, song trưởng khua lên, hai trung chỉ co lại duỗi ra như trước. Từ hai trung chỉ bỗng phát ra hai luồng kình lực mạnh mẽ vô song, hai luồng chỉ lực xé không khí vang lên tiếng kêu xè xè, tiến thẳng hướng Thượng Chí. Vì bị mất hết chân lực, chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn quỷ bảo chủ nhân hành động, mắt chàng lóe tia sáng kỳ dị, như căm giận, như lạnh lùng. Toàn thân chàng tê nhức khó chịu vô cùng, thì ra sáu huyệt đạo chính của chàng đều bị tắc nghẽn, chân tay bùn rùn, không còn chút hơi sức nào cả. Mắt long lên một nỗi oán cừu vô tận, chàng nhìn quỷ bảo chủ nhân, muốn thét lên lời căm giận, nhưng không còn đủ sức nữa. Bảo chủ bắt gặp đôi mắt long lanh của Thượng Chí, cũng cảm thấy rùng mình. Lão không ngờ trong nội tâm chàng này lại chứa nhiều u uất căm hờn đến thế. Bảo chủ bỗng buông lên một chuỗi cười như đắc chí, như ngạo nghễ, rồi thân hình khẽ lắc một cái mất dạng, thân pháp thực kỳ ảo. Chính Thượng Chí đứng đấy mà cũng không biết bảo chủ đi hướng nào. Chàng khẽ thở dài thất vọng, vì thủ nhân võ công cao siêu quá, mối hận thù chàng chắc chẳng không xong. Quỷ bảo chủ nhân đã phế hết võ công chàng rồi, cái công lực 200 năm trong người chàng chắc không còn nữa. Hai cuộc hạnh ngộ đã hóa thành vô ích, chàng đứng sững như tượng đá, như người xuất thần. Công lực bị phế bỏ thì hy vọng gội sạch huyết cừu không còn. Nghĩ đến đó, thân hình Thượng Chí lảo đảo muốn ngã. Hai giọt lệ anh hùng long lanh trên mí mắt rồi chạy dài xuống má. Một lúc sau, chàng vận toàn sức còn lại gào lên, huyết sọ, ngày tàn của ngươi không còn bao lâu nữa, ta đây có chết đi cũng hiện về báo ngươi suốt đời. Tiếng gào thét của chàng không còn vang dội như lúc trước nữa, mà nghẹn ngào như chính chàng tự nhủ với mình vậy. Ôi, đâu còn cái âm hưởng kinh động ngày nào nữa. Muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng uất khí dâng lên ngùn ngụt, chàng chỉ biết nuốt đánh ực một tiếng và cảm thấy nước miếng chàng đắng vô cùng. Chợt sau lưng chàng có tiếng kêu kỳ lạ, chàng giật thót người quay lại thì bóng ác quỷ đã lù lù đứng đấy từ bao lâu rồi, mái tóc rối bù che khuất trán, thân hình thô kệch bất động, một ngọn gió thổi nhẹ làm bờm tóc rối của ác quỷ tán loạn, cái vẻ ghê gớm tăng lên bội phần. Đó chính là quái vật mà chàng thấy xuất hiện đầu tiên khi vào quỷ bảo. Thượng Chí quá kinh sợ lùi lại hai bước, trố mắt nhìn quái vật. Miệng quái vật thoát ra tiếng gầm gừ, nghe không phải tiếng người cũng không hẳn xúc vật. Nó chen lẫn giữa hai loại âm thanh ấy, tạo thành một âm riêng biệt mà âm hưởng thật rùng rợn quái đản. Gương mặt loang lổ lại bị khuất sau bờm tóc rối, không nhìn rõ được, chỉ có hai mắt mất cả sinh khí bất động đang nhìn chàng. Chạm phải ánh mắt lạnh lạnh ấy, thân hình Thượng Chí run lên sợ hãi, chàng có cảm tưởng như đang nhìn đôi mắt của một xác chết vậy. Quái vật bỗng quay phắt lại, hướng về phòng giam Cao Dĩ Kỳ khi nãy. Hắn mở khóa, đẩy mạnh cánh cửa vang tiếng kèn kẹt, cánh cửa từ từ chuyển động để lộ một khoảng tối đen nghịt. Quái vật đưa một tay vẫy thượng trí, còn tay kia chỉ vào cửa ngục, ra dáng mời chàng vào an nghỉ. Dĩ nhiên không phải ngu dại gì mà không biết ý quái vật, nhưng nghĩ mình sẽ chôn hận trong tòa thạch lao này thì đau đớn vô cùng. Chàng ngần ngừ đưa mắt chừng quái vật. Lòng căm giận lại nổi lên, chàng không tin mình bị hại dưới tay thủ nhân bằng cách này. Chàng muốn nhảy lại phát trưởng đập chết quái nhân, hủy tan cả quỷ bảo, rồi tìm quỷ bảo chủ nhân quyết tranh một trận sống chết. Nhưng tự biết không còn đủ sức để thực hiện ý nghĩ ấy nữa, cái công lực quý báu nhất đời đã mất rồi. Quái vật lại ra dấu một lần nữa, thượng trí tức giận, nghiến răng kèn kẹt, toàn thân run lẩy bẩy. Tuyệt vọng đến cùng cực, thượng trí ngước mặt lên trời than thở với chính mình. Không ngờ đời ta lại bi đát thế này, gặp địch thù chưa kịp rửa hận đã bị bắt, chung thân nơi quỷ ngục này, sao lại oái oăm thế hỡi trời, chết thế này nhắm mắt sao yên. Lệ ứa tràn mi, giọt nước mắt của kẻ anh hùng thất thủ. Chợt cảm thấy toàn thân rung động mạnh, hai vai bị kẹp cứng, thân hình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Thì ra quái nhân đã ra dấu cho chàng mấy lượt mà không hiệu quả, nên hắn nhảy tới, chộp lấy hai vai chàng, ném lẹ vào ngục đá. Bịch một tiếng, xương sống như muốn gãy từng đoạn, toàn thân ê ẩm đau nhức như bị ai dần vậy, thượng trí cắn răng chịu đựng. Chiếc cửa sắt chuyển động kèn kẹt nặng nề đóng lại, bóng tối bao trùm cả ngục tối. Một luồng lãnh khí thổ tố lên, mang theo hơi nước ẩm và mùi hôi thối khó ngửi. Tay thượng trí chạm vào tường đá, lạnh như dao cắt, chàng biết mình không còn sức chịu đựng như xưa nữa. Nằm như thế một lúc lâu, chàng vẫn không cần ngồi dậy. Chàng thấy đầu óc mình trống rỗng, không có một ý niệm nào rõ rệt cả. Sống như vậy, thà chết còn khỏe hơn. Khối óc thông minh trước kia dường như giờ đây đã thay đổi hẳn. Chàng mù tịt, không phân biệt nổi mình đang chết hay sống. Hận thù cùng quỷ bảo chủ nhân chàng cũng chả thiết nghĩ tới, phân vân không biết đây là địa ngục hay tù ngục. Chàng chỉ biết quanh mình là bóng tối và gió lạnh cắt da. Chàng run lên bần bật vì rét mướt, cái hùng khí cang cường trong người cũng tan biến đâu mất. Thượng trí giờ đây chỉ còn là một người tầm thường như vạn người tầm thường khác. Không biết thời gian giờ tỉnh giờ mê của chàng kéo dài bao lâu, khi mắt đã quen với bóng tối thì trí óc của chàng cũng từ từ trở về sự bình thường. Chàng thấy mập mờ gian nhà rộng vào khoảng 3 trượng vuông, trống trơn không vật gì đáng kể cả. Ở cuối góc nhà, còn tối quá, chàng không nhìn thấy gì cả, và đoán chắc cũng chẳng có gì đáng để ý tới. Gian này của Cao Sĩ Kỳ, nhưng y đã bị đưa đi rồi, không biết số phận y sẽ ra sao, chắc khó tránh thoát được độc thủ của lão bảo chủ. Chàng thầm nghĩ mà phục Cao Sĩ Kỳ có thể sống nổi trong này những 18 năm rồi. Bọn võ lâm nào hay biết tới cái bí mật khủng khiếp của tòa cổ bảo này. Chàng nghĩ chắc còn nhiều cao thủ cũng cùng chung số phận với Sĩ Kỳ mà nuốt hận trong thạch lao của quỷ bảo. Thượng trí nghĩ thầm, Dương Sát tuy bị tù dòng giã 18 năm nhưng không bị hủy công lực, còn có hy vọng tìm được cơ hội trốn thoát. Còn ta đã bị bắt giam mà công lực cũng bị phế bỏ hoàn toàn. Hy vọng rời nơi đây thực quá mỏng manh, và có lẽ đời ta kết liễu tại đây. Chàng lồm cồm ngồi dậy, cử chỉ thực nặng nhọc, không lanh lẹ như trước nữa. Trí óc bắt đầu hoạt động, tất cả dĩ vãng như chạy tựu về, hiện rõ ràng trước mắt. Hàng trăm sinh mạng phơi thây tại Hoàng Gia Trang, cảnh tượng tang thương ấy gây nên mối huyết cừu hằng sâu trong trí chàng. Thượng trí lẩm bẩm, thật tàn nhẫn. Hình ảnh vị sư thúc Độc Long Thủ Trương Thông suốt nửa đời người đã khổ nhục vì chàng, gia đình họ Trương không khác gì chàng, cũng bị thù nhân làm cỏ trọn ổ. Mối huyết cừu của hai họ chàng gánh nặng đôi vai. Chàng sống vất vưởng không gia đình thân thuộc, nhưng chàng nào nản chí, lấy oán cừu làm mục đích luyện võ công. Chợt nhớ tới sư phụ Ma Trung Chi Ma, chàng đau đớn vô bờ. Sư phụ chỉ còn sống có 10 ngày, những giờ phút chờ đợi chàng báo tin chiến thắng, hoài bão 40 năm ấp ủ trong lòng đã đặt hoàn toàn vào chàng. Không biết ân sư đau khổ đến bậc nào khi không thấy chàng trở về, và nếu 10 ngày cuối cùng cũng không thấy chàng về, thì cái chết của ân sư chàng thực khủng khiếp làm sao. Các đường gân thớ thịt trong người co rút lại, bẻ gãy cả xương, chết mà không biết hoài bão của mình có thực hiện được chưa hay chỉ là ảo ảnh. Lùi xa hơn tí nữa, hai hình ảnh bí mật Thất Hồn Nhân và Hữu Tâm Nhân, công ơn của hai người biết đến bao giờ chàng mới trả được. Nghĩ đến nghĩa đệ Đông Phương Huệ, ân tình sâu xa, gúc mắc lạ lùng, nhưng giờ lại hết lòng kính mến chàng, thượng trí lẩm bẩm, Có lẽ nghĩa đệ cứ ngỡ ta đã chết rồi, nên lập bia kẻ tên kính bái. Không biết chừng sau này, hắn sẽ chết để giữ toàn lời ước thệ năm xưa. Ta vô tình mà hại người em kết nghĩa đáng yêu. Thậm chí tưởng phát điên lên được, bao ý nghĩ quay cuồng, xoắn tít óc. Những hình ảnh ấy cứ dằn vặt chàng, tự cho mình đầy mình tội lỗi. Tội bất hiếu với cha mẹ, với sư thúc, với toàn gia họ Hoàng. Bất nghĩa cùng ân sư, nghĩa đệ, giờ chàng có chết cũng không sao giải được ngần ấy tội lỗi được. Cảm thấy đau đớn khó xử khôn cùng, chàng lẩm bẩm: phải làm sao bây giờ? Hay cứ kéo dài cuộc sống trong ngục đá này cho đến khi rũ nắm xương tàn, hay là ta tự kết liễu lấy mạng sống chất đầy tội lỗi này? Những câu hỏi nối đuôi nhau liên miên bất tuyệt trong óc chàng, thượng chí mệt lả người, chàng thở hồng hộc, trông thảm hại làm sao. Không có một ý niệm nào để thoát thân cả. Chàng biết rằng, ngay khi chàng còn sung mãn chân lực, việc thoát thân cũng đã khó rồi. Huống hồ bây giờ, nội lực võ công đều bị phế cả, thì sự thoát khỏi quỷ bào thực là ảo vọng. Chỉ có trong mơ thôi, chỉ một trận thế kỳ ảo của hai gian nhà đá đủ làm chàng thất thủ rồi. Nghĩ càng tuyệt vọng, càng đau đớn, như muôn ngàn mũi kim nhọn chích vào tim. Cái chết cứ lởn vởn trong óc chàng không thôi. Thượng chí tức giận cho hoàn cảnh hiện tại của mình, chàng vung tay đánh một quyền vào tường đá. Bốp một tiếng, cả cánh tay tê dần nhức nhối khôn tả. Nhưng nhờ cái nhức nhối, chàng lấy lại thần trí. Thấy cồm cộm dưới đùi, thượng chí đưa tay mò mẫm. Tay chàng chạm phải một vật là lạ, liền nhặt lên xem, thấy nặng nặng, thì ra đấy là một gói vải nhỏ. Động tính hiếu kỳ, chàng vội mở ra xem, trước mắt chàng hiện rõ một bàn tay bằng sắt. Thượng chí rú lên mừng rỡ, chàng nhảy múa như điên, như khùng, miệng lẩm bẩm: Phật thủ bảo cấp, Phật thủ bảo cấp, Phật thủ bảo cấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính bàn tay sắt này của Dương Sát Cao Sĩ Kỳ bị bắt đi, bất ngờ để rơi lại. Với chiếc bàn tay sắt này, hợp với một cái của chàng, thành song thủ bảo cấp. Có song thủ bảo cấp, chàng sẽ luyện được Khư Mê Thần Công, một võ công xuất phàm. Nếu có Khư Mê Thần Công trong người rồi, thì chàng nào ngán với công lực thông thiên của quỷ bảo chủ nhân. Sau một hồi nhảy múa điên dại, chàng sực nhớ mình hiện tại bị giam trong tay quỷ bảo chủ nhân, công lực hoàn toàn bị hủy diệt, thì có bảo cập này cũng vô ích thôi. Thất vọng xâm chiếm tâm hồn, chàng không còn ham muốn gì nữa cả. Chiếc Phật thủ bảo cập rớt xuống nền đá đánh keng một tiếng mà chàng nào hay biết. Tứ chi bùn rùn, mềm nhũn, không còn chút sinh lực. Không còn thiết sống gì nữa, chàng cố tìm một giải pháp thích đáng cho cái chết. Chàng lẩm bẩm: sống thừa thế này, chết đi là tiện hơn cả. Thượng chí định lao đầu vào vách đá, kết liễu cuộc đời. Trong khi ấy có tiếng leng keng vang lên, rõ là tiếng của búng tay vào cửa sắt. Thượng chí giật mình quay phắt lại, ngỡ là quái nhân trở lại. Nhưng khi ấy, giọng trong trẻo vọng lên, tiếng nói của con gái: bệnh thần, bệnh thần. Thượng chí nghe quen quen, nhưng không hiểu đấy là ai. Chàng lùi lại mắt trừng trừng nhìn ra cửa, nghĩ thầm: ai lại xuất hiện trong quỷ bảo này mà biết ta ở đây? Bệnh thần, bệnh thần. Thượng chí bước bạo về hướng tiếng gọi, cất tiếng hỏi: ai đó? Giọng người con gái đáp lại: tôi đây. Người trong đó có phải chính là bệnh thần, truyền nhân của Ma Trung Chi Ma không? Thượng chí đáp: ta đây. Giọng con gái lại vang lên: các hạ còn nhớ trước kia đã cứu người con gái thoát tay khỏi bốn tên Thiên Nam Thanh, thị vệ của Cúc Mô Lung không? Thượng chí ngẫm nghĩ một lát rồi nói: phải, ta nhớ lại rồi, mà cô nương hỏi ta câu ấy có ý gì? Giọng con gái có vẻ ấp úng đáp: thưa ân nhân, tôi chính là người con gái ấy. Thượng chí ngạc nhiên thốt: chính cô nương là người con gái ấy sao? Phải, tôi chính là vị vong nhân đây. Thượng chí không nghi ngờ gì nữa, vội đáp: ồ, cô nương là vị vong nhân đó sao? Ta nhớ ra rồi. Ngừng lại một chút suy nghĩ, rồi cất giọng có vẻ hồ nghi: làm sao cô nương biết ta bị nhốt ở đây mà tới? Vị vong nhân ấp úng một lát rồi nói: xin ân nhân cho tôi miễn trả lời câu ấy. Thượng chí không đừng được lại hỏi: cô nương là người trong bảo chăng? Cô gái có vẻ e ngại nói: ân nhân đừng hỏi nhiều thế, chẳng hay ân nhân có nghe chuyện tích Đầu Đào Bảo Lý chưa? Thượng chí ngạc nhiên quá sức, buột miệng: sao, cô nương là người đầu? Cô gái cướp lời: ân nhân muốn nói tôi là người của Đầu Đào Bảo Lý chăng? Có phần đúng đấy, người Đầu Đào cho phép tôi vào đây cứu ân nhân đáp lại ân xưa. Thượng chí rung động mạnh, chẳng không thể nào tin được lời nói của cô gái nọ. Quỷ bảo đâu phải là chỗ muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Chắc bên trong có bí ẩn gì đây, chàng liền cất giọng run run. Cô nương nói sao, định cứu ta à? Lý nào lại thế? Cô gái đáp, phải, tôi đến đây nếu không cứu ân nhân, chẳng lẽ đến chơi sao? Ân nhân đợi tôi một lát, tôi tìm cách vào nhà đá này. Có tiếng chân chạm nhẹ mặt đất, rồi yên lặng, chắc là nàng đã đi xa. Thượng Chí đứng ngây người ra, chàng có cái cảm tưởng là mình đang nằm mộng. Nhưng không, chính là sự thật, đây là sự thực hoàn toàn, chàng lẩm bẩm. Chuyện quá hy hữu, đây đúng là một cái may mắn không ai có thể ngờ được. Thượng Chí bóp chán suy nghĩ, không hiểu vị vong nhân này thuộc loại người nào. Chàng lẩm bẩm, phải chăng nàng là người trong cổ bảo quái dị này? Nếu không sao nàng lại dám đương đầu với quỷ bảo chủ nhân? Ta tin rằng với cái công lực của nàng không đủ vào lọt cửa bảo. Hơn nữa, tại sao nàng lại thông thạo các đường trong quỷ bảo này, nhất là máy móc của thạch lao này? Nàng cũng biết rõ thế. Nàng này chắc có mối liên lạc rất mật thiết với bảo chủ. Nhất định nàng là người của huyết sọ. Còn nếu nàng là người của quỷ bảo, sao công lực không có gì xuất sắc cả? Quỷ bảo chủ nhân như thế thì người của nàng cũng phải ghê gớm lắm chứ. Thực khó nghĩ cho ta quá. Kẹt kẹt mấy tiếng, bức tường đá bỗng chuyển động. Một thớt đá lớn thụt xuống, lộ hẳn một lỗ hốc lớn. Ánh sáng theo đó lùa vào. Tuy không chói lắm nhưng hơi khó chịu. Hồi hộp lạ thường, chàng nghe tiếng rõ tim mình đập thình thịch. Nhìn kỹ vào khoảng sáng, một bóng người nhỏ nhắn lách vào. Chàng biết nàng chính là vị vong nhân. Thượng Chí thấy khó xử vô cùng, không biết phải mừng vì được thoát thân hay buồn vì sứ mạng của ân sư giao phó. Chàng nghĩ thầm, hiện tại công lực ta đã mất rồi, nếu vị vong nhân có cứu được ta đi nữa cũng vô ích thôi. Sứ mệnh của sư phụ chưa thành mà công lực bị phế, thật nhục nhã biết chừng nào. Ta còn mặt mũi nào nhìn ân sư nữa? Đồng thời ta đã kết thù kết oán với bọn võ lâm rất nhiều, dù cho dùng mặt thật hay mặt giả này cũng khó yên thân. Vậy thì thà chết trong này còn có ý nghĩa hơn, và cũng khỏi phải mang ơn của vị vong nhân này. Nghĩ thế, chàng thở dài não nuột, giọng trở nên lạnh lùng bảo, có phải cô nương thành thực muốn cứu ta khỏi cổ bảo này chăng? Cô gái có vẻ ngạc nhiên nói, xin ân nhân chớ nghi ngờ, tôi mạo hiểm như thế này là cốt đền ơn ngày trước của người đã cứu tôi thôi, như thế giữa chúng ta sẽ huề nhau. Thượng Chí mỉm cười ra ý hiểu, rồi lạnh lùng nói, tấm lòng tốt của cô nương ta không quên được, nhưng giờ ta không muốn thoát thân nữa. Cô nương hãy đi đi, kẻo sức họa vào thân thì ta ân hận vô cùng. Vị vong nhân quá đỗi ngạc nhiên, nàng nói, ân nhân nghĩ sao mà nói như thế? Không lý, người chịu dục xương trong nhà đá này à? Thượng Chí cười đau khổ, cô nương không rõ đấy thôi, hiện tại công lực của ta đã mất hết rồi, và sẽ thành kẻ tàn phế suốt đời, như thế thả chết trong này có hơn không? Cô gái mỉm cười, tươi ngay nét mặt nói, ồ, tưởng gì chớ cái ấy, tôi xin nói cho ân nhân rõ là công lực của người chưa bị phế bao giờ, nghĩa là vẫn còn như xưa, chỉ bị điểm trúng mấy huyệt đạo mà thôi. Hơn nữa, vì bảo chủ dùng một loại võ công kỳ ảo làm loạn kinh mạch của ân nhân, khiến công lực bị tản mát, nên người không sao vận sức tụ chân khí ấy lại được. Thượng Chí nghe giảng rành mạch như thế, chấn động cả tâm thần, chàng như được hóa kiếp, mừng rỡ không nói nên câu nào. Ý tưởng cầu sinh vùng chỗ dậy, nhưng chàng dè dặt hỏi lại, cô nương nói thực chứ? Cô gái mỉm cười nhìn Thượng Chí, tôi phỉnh gạt ân nhân có ích gì đâu. Thượng Chí lại hỏi, cô nương có biết bảo chủ đã dùng thủ pháp gì không? Thiếu nữ nghiêm trang đáp, bí truyền của bảo chủ. Thượng Chí hỏi tiếp, cô nương có thể giải được chứ? Được, nhưng tôi không dám làm thế. Lén tới đây cứu người là tôi đã quá mạo hiểm rồi đấy. Nếu giúp người mà giải huyệt thì tôi phải chết. Đây là quy luật của quỷ bảo. Khẽ giật mình, Thượng Chí nói, thế ra cô nương là người của quỷ bảo à? Phải. Như Thượng Chí đã nghĩ, quả không sai. Chàng lại hỏi, cô nương đối với bảo chủ ra sao? Cô gái lạnh lùng nói, việc ấy không thể tiết lộ được. Thượng Chí có vẻ cương quyết, ta cần biết nó, cô nương chớ giấu làm gì. Mặt hơi cau lại, tỏ vẻ khó chịu. Vị vong nhân do dự một lúc rồi lắc đầu, không thể được, xin ân nhân hiểu cho tôi điều này. Thượng Chí thấy mặt mày có vẻ khổ sở, thầm nghĩ, coi bộ nàng là người thân thích của quỷ bảo chủ nhân, nhưng huyết sọ với ta có mối thù không đội trời chung, ta không thể không trả thù được. Nếu ân huệ này lần sau ta khó xử vô cùng, thà là ta ở lại đây tìm cách tự giải huyệt, rồi tập luyện võ công cho thực cao siêu. Với công lực sẵn có, ta tin không lâu có thể thoát khỏi quỷ ngục này được. Huyết kiều, hoài bão của ân sư, hai hoài vọng ấy sẽ thực hiện được, và việc ân oán giang hồ tính sau. Nghĩ thế, chàng buột miệng hỏi, có còn ai trên võ lâm này biết giải huyệt cho ta chăng? Cô gái có vẻ nhũn nhặn nói. Điều này khó biết được, vì võ công vô cùng, vô tận, không bao giờ tới đích được. Nhưng kẻ giải được huyệt cho ân nhân rất hiếm, còn tùy theo duyên của người nữa. Thượng Chí gật đầu công nhận, trong bụng lại nghĩ. Nàng này quả biết điều đấy, sư phụ ta đã thuộc nằm lòng các loại võ công của huyết sọ. Không chừng người biết cách giải được, hơn nữa lại có thất hồn nhân và bất lão tiên sinh giúp sức, thì với cái công lực cao thâm ấy, biết đâu họ sẽ giải được, biết đâu. Vị vong nhân nói tiếp. Ân nhân ra khỏi bảo rồi, xin đừng lộ những điều người đã thấy và nghe trong quỷ bảo này nhé. Chợt nhớ lại ý nghĩ trước, chàng ngần ngừ một lúc rồi nói. Điều này ta có thể làm được, nhưng ta nói trước với cô nương hai điều. Xin ân nhân cho biết hai điều gì? Thượng Chí dõng dạc nói. Thứ nhất, vì trước kia ta có hứa với âm sát Mạc Tú Anh tìm ra tung tích dương sát cao sĩ kỳ rồi, thì bà ta sẽ không đi hại đến nhân mạng võ lâm nữa. Do đó, ta phải nói cho bà ta rõ việc này. Cô gái mỉm cười lạnh lùng. Được, nếu bà ta tìm đến thì bất quá quỷ bảo thêm một tù nhân nữa và giang hồ bớt đi một nữ ma đầu. Còn điều thứ hai, Thượng Chí nghiêm trang đáp. Điều thứ hai, nếu sau này ta phục lại được công lực cũ, ta sẽ tìm đến đây lần nữa và tái đấu với quỷ bảo chủ nhân. Cô gái ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Ngươi định sẽ trở lại đây ư? Phải, ta sẽ trở lại. Tại sao? Thượng Chí lạnh lùng. Rửa mối huyết kiều. Cô gái ngạc nhiên hỏi. Ân nhân và bảo chủ có mối huyết kiều à? Thượng Chí mỉm cười, giọng nói đầy uất hận. Phải đấy, mối thù này sâu đại dương, không thể không báo được. Vậy cô nương hãy xét kỹ trước khi hành động, kẻo ân hận sau này. Mặt cô gái tái ngắt, nàng nói với giọng run run, ngập ngừng, đượm vẻ chua xót. Được, ân nhân là một hào sĩ đương thời, trong võ lâm khó tìm được người thứ hai hào phóng như thế. Nay tôi cứu người không ngoài mục đích đáp báo ân xưa, và như thế thì giữa chúng ta không còn ai nợ ai nữa. Vậy sau này ân nhân có trở lại đây tìm thù, đó là việc cần làm của kẻ anh hùng. Nhưng xin ân nhân nhớ cho, oán thù nên mở, không nên buộc. Thượng Chí cảm động vô cùng, nhưng mối thù hằn sâu rồi, không thể bỏ được. Chàng hạ giọng. Cô nương không hối hận chứ? Cô gái buồn buồn đáp. Không có gì đáng phải hối hận cả. Thượng Chí khâm phục cô gái này vô cùng. Chàng nghĩ khó tìm thấy người thứ hai trên giới giang hồ này. Thượng Chí bỗng bước tới, miệng nói, tay vái thi lễ. Nếu vậy, ta phải tạ ơn cô nương trước đã. Cô gái hốt hoảng lách sang một bên nói. Chớ nên làm như thế. Tôi đã bảo chúng ta huề rồi mà. Thôi, bây giờ chúng ta đi kẻo lộ chuyện. Thượng Chí hỏi, đi bằng cách nào? Vị vong nhân đột nhiên đưa tay búng liền mấy cái về phía chàng. Thượng Chí thấy mấy đạo huyệt tê tê, chưa kịp nghĩ gì về phản ứng thì thân hình chàng đổ nhào xuống. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 27 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 28 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Tranh đoạt bảo cập. Khi tỉnh dậy, đã nghe mặt mắt rượi và tiếng sóng nước đập vào gành đá ảo ạt. Thượng Chí vội mở mắt nhìn ráo rác. Trời đã tối hẳn. Dòng sông đen ngòm dựng bóng ngắm sao lung linh của dãy thiên hà trên nền trời thẳm tím. Bóng đen của tòa cổ bảo in rõ trên nền trời thành một bóng đen to lớn, uy nghi thần bí. Bây giờ thì Thượng Chí biết chắc là mình đã rời khỏi quỷ bảo rồi. Bỗng một giọng trong trẻo vọng lên. Ân nhân lập tức rời khỏi nơi này. Đây, vật này của người đánh rơi, nhớ giữ lấy cho kỹ, kẻo mất. Dứt lời, cô gái liền trao cho chàng một gói vải, rồi phóng mình biến mất trong bóng tối thâm u của tòa cổ bào. Thượng Chí đứng nhìn cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh không còn trông được nữa. Tự đáy lòng chàng vùng lên cảm giác kỳ lạ. Chàng thấy cảm mến cô gái này vô cùng. Chợt nghĩ đến nghĩa đệ, chàng thở dài. Trực nhìn xuống túi vải, mặt Thượng Chí nóng bừng vì xấu hổ. Một nửa Phật thủ bảo cập này đâu phải là của chàng, mà là của dương sát cao sĩ kỳ để quên trong quỷ ngục. Ấy mà vị vong nhân lại ngỡ là của chàng, nên nhặt theo trao tận tay cho Thượng Chí. Tuy không có ý đoạt của quý, nhưng chàng không phản kháng, tức là công nhận vật ấy là của mình rồi.

tại hạ sợ đạo trưởng nói mà làm không được đấy. Tính không đại sư bỗng xen vào nói, quy nguyên đạo huynh, hay là để bần tăng mang hắn về núi tra hỏi, chờ khi khai thác được tung tích của Ma Trung Chi Ma, bần tăng sẽ thân hành báo cùng quý phái và cho cả giang hồ được rõ, rồi hợp lại tìm phương pháp mà đối phó cùng lão ma ấy. Quy nguyên tử còn chù trừ, bỗng nghe một tiếng thét lớn, ngước mặt nhìn thì ra đại lực thần linh Minh Tử, y nóng tánh như lửa, khỏe như châu nước, hơn nữa trước kia bị thượng trí cho nếm mùi đau khổ, nay gặp mặt chàng thì không còn chịu nổi. Mấy lời lải nhải dài dòng của quy nguyên tử và tính không đại sư nữa, y lướt tới sát thượng trí, miệng thét lớn, bắt lấy nó trước đã rồi hãy bàn sau. Dứt lời, y tung trưởng liền, bóng trưởng to như quả núi con nặng nề đè xuống đầu thượng trí. Y nào hay công lực của chàng không còn tụ lại được, nên trưởng này cố đem hết chân khí vào thế đánh, mong chiếm được thượng phong. Trưởng lực chưa đến mà sức gió ép đã làm thượng trí lảo đảo muốn ngã. Xem thế thì biết tính mạng bị hủy dưới độc thủ này rồi. Thượng trí nhắm mắt chờ chết. Trong lúc ấy, một tiếng kêu thảm khốc vang lên như xé không khí. Một bóng người ngã gục, máu từ đầu chảy ra lênh láng, xương sọ tung tóe, não tủy vung vãi tứ phía, màu nâu đất hóa ra một khoảng loang lổ bé bé, trông phải rùng mình. Nhưng xác ấy không phải là thượng trí, mà là của đại lực thần linh Minh Tử. Sáu đạo sĩ và năm tăng lữ thấy vậy, bất giác lạnh mình, vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Mọi người nhìn xác đồng bọn mà chẳng hiểu tại sao cuộc diện có thể thế được. Quy Nguyên Tử vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm, ta chẳng hiểu gì cả, tại sao như thế được. Đầu óc mọi người như điên lên. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 28 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 29 và 30 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Các bạn thính giả thân mến, do bản dịch của hồi 29 bị sắp xếp không đúng trật tự, nên xin được tóm tắt nội dung của hồi 29 như sau. Hoàng Thượng Chí đã được Thất Hồn Nhân cứu thoát khỏi bàn tay của Lục Đạo và Ngũ Tăng. Sau đó, Thất Hồn Nhân đã giải huyệt cho Hoàng Thượng Chí. Nhưng vì lời nguyền của Quỷ Bảo, Thất Hồn Nhân đã phải chịu chặt đứt một cánh tay, sau đó dặn Hoàng Thượng Chí, Thượng Chí con, hãy giữ lấy nó. Sau này có gặp Quỷ Bảo chủ nhân, hỏi ai đã giải huyệt cho con, thì hãy đưa bàn tay ấy cho người. Thượng Chí, một khi huyệt đã giải rồi, công lực sẽ khôi phục lại như xưa, chàng phải gấp về cùng sư phụ. Tuy chuyến đi của chàng mang nhiều thất vọng cho người, nhưng biết làm sao, khi tài bảo chủ quá cao cường, rồi sau đó phải giật lại Phật thủ bảo cập đã mất, tìm âm xác Mạc Tú Anh, nói cho bà ta rõ tung tích Dương Sát Cao Sĩ Kỳ, khi ấy chàng sẽ hợp song thủ lại. Lúc ấy, cuộc giao tranh giữa các cao thủ võ lâm tranh giành Phật thủ bảo cập vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Giữa lúc thập phần nguy hiểm ấy, bỗng vang lên một tiếng như hổ gầm, nghe đinh tai nhức óc. Mọi người giật mình kinh hãi, trố mắt nhìn vào trận đấu. Một bóng người lướt nhanh tới như một làn chớp, xông thẳng vào trận đấu. Người ta chỉ thấy bóng kim quang của Kim Trượng Lão Lão biến mất và một tiếng thét thứ hai vang lên. Bóng người ấy như một làn khói lam bay vút lên, không để lại dấu tích gì cả. Thân hình Địa Hành Tiên vốn đã phỉ nộn, bây giờ bị bắn tung khỏi đấu trường trông chẳng khác nào quả cầu bị đánh tung đi. Nhưng gã là tay quán tuyệt giang hồ, nên vừa chạm mình xuống, vội vàng lăn một vòng, đứng dậy gọn gàng vô cùng. Trong khi ấy, Kim Trượng Lão Lão và ông già mặt vuông cũng không kém gì. Hai người bị hất văng ra xa hơn trượng, đứng chố mắt nhìn Địa Hành Tiên, vừa kinh hoàng vừa ngạc nhiên. Còn bọn quần hùng cứ há hốc miệng ra nhìn ba người, không hiểu nổi vì sao xảy ra như thế cả. Bỗng trong đám cao thủ có người thét lên, Địa Đàm Công! Lại có tiếng la ó phản đối, vô lý! Địa Hành Tiên không bao giờ đủ sức dùng võ công thành danh ấy được. Chợt một bóng người từ trên không là lả rơi xuống giữa đấu trường, nhẹ nhàng như chiếc lá lìa cành, khiến bọn võ lâm không hiểu y xuất hiện khi nào. Người ấy nét mặt lạnh như tiền, xanh xao nhạt nhẽo như kẻ bệnh mới khỏi. Có tiếng rú lên thất thanh, bệnh thần, bệnh thần, bệnh thần. Quần hùng nhốn nháo như vỡ chợ, nét mặt ai cũng thoáng nét kinh hoàng. Họ trố mắt nhìn bệnh thần như một quái vật không khác. Nhân vật chính yếu lại xuất hiện, bọn võ lâm nãy giờ vì bảo cập mà bỏ mục đích chính, giờ lại quay về với hồi hộp chờ đợi. Sự xuất hiện đột ngột này khiến không ai tránh khỏi ngờ vực. Rõ ràng bệnh thần vừa lãnh một trượng của kim trượng lão lão suýt chết, chạy không kịp thở mà giờ đây lại tỏ ra võ công cao diệu thế. Dĩ nhiên, người kinh ngạc nhất là kim trượng lão lão. Bà ta đưa mắt cú vọ nhìn bệnh thần, lắc đầu chẳng hiểu gì. Gặp lại bọn quần hùng, mắt thượng trí đỏ ngầu, bắn những tia sáng khủng khiếp về phía kim trượng lão lão, khiến bà ta rợn người ghê sợ, không dám nhìn mặt chàng nữa. Kim trượng lão lão chửi thầm, thằng nhãi này trông bộ bệnh hoạn thế kia mà nội lực cực cao, ánh mắt của hắn sao mà lạnh lẽo thế. Khi trước đâu có như vậy, chắc là hắn gạt ta rồi. Còn địa hành tiên kinh hãi nhìn bệnh thần, mắt gã nhíu lại bụng bảo dạ. Gã này là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma, không phải dễ trêu vào được. Tốt hơn ta nên chuồn đi là hay, mà phải ở lại. Bọn quần hùng im phăng phắc, không khí chĩu nặng, ngột ngạt khó thở. Thượng trí bé mắt nhìn kim trượng lão lão một hồi lâu, rồi cất giọng lạnh lẽo. Trả ta đây! Tưởng bờ, kim trượng lão lão hét. Trả cái gì, nhãi con! Thượng trí hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Con quỷ già xấu xí kia, đừng làm bộ nữa. Tuy cái gương mặt của kim trượng lão lão xấu xí thực, nhưng hồi giờ bọn võ lâm không ai dám chê bai cả, nên bà ta vẫn tự kiêu về mình. Nay bị thượng trí chửi nói ẩu, khiến kim trượng lão lão vừa tức giận vừa xấu hổ. Kim trượng lão lão nghiến răng kinh kít hết. Một trượng không đủ làm người siêu thoát sao? Mà bây giờ đến xin lão bà vài trượng nữa, thằng nhãi! Nói chưa dứt câu, bà ta bỗng thấy thượng trí biến mất, mà tay bà tê nhức vô cùng. Bà buông cây kim trượng, kinh hãi chừng mắt nhìn lại, thì đã thấy thượng trí đã đứng yên ở chỗ cũ từ khi nào rồi. Trên tay chàng đang nắm chắc cây kim trượng, miệng cười lạnh lùng, ra vẻ khinh bỉ. Rú một tiếng kinh hãi, kim trượng lão lão lùi lại mấy bước, mắt trừng trừng nhìn thượng trí. Thần pháp kỳ ảo này không làm cho kim trượng lão lão kinh sợ, mà bọn võ lâm cao thủ đứng ngoài thảy đều thất sắc, tim đập thình thịch hoảng hốt, nhìn chậm chậm vào con người quái dị của bệnh thần. Trong số cao thủ ấy, địa hành tiên là người khiếp đảm nhiều nhất. Gã không sao nghĩ nổi tài lực của thượng trí đã đến đâu được. Thượng trí lạnh lùng nhắc lại, mì có chịu đưa ra hay không? Là người danh vọng trong giang hồ, đâu để bị hạ nhục mà được. Kim trượng lão lão tuy sợ thượng trí thật, nhưng cũng tin tài nghệ của mình, nên cũng cất tiếng lớn, nhãi danh đã tận số rồi. Dứt lời, song trưởng múa lên vùn vụt, khí thế mạnh mẽ vô cùng, thân hình mụ lướt nhanh đến sát thượng trí. Song trưởng đã bủa vây người chàng. Thượng trí vẫn đứng yên lạnh lùng, chỉ hừ một tiếng rồi tét lớn, một trượng khi nãy, giờ trả lại mi đây. Không biết chàng đã làm gì, nhưng cây kim trượng bỗng vung. Không biết chàng đã làm gì, nhưng cây kim trượng bỗng vung thành một làn sáng vàng chói, rồi lại thâu tay đứng yên, nhìn kim trượng lão lão kêu giống một tiếng đau đớn, văng ra ngoài ba trượng, máu miệng bắn ra như suối. Thật ghê gớm thay, chàng ra tay nhanh đến nỗi khi thâu tay về mà đối phương mới biết và mới kịp cảm thấy đau. Bọn quần hùng kêu lên kinh hãi, rồi im lặng nhìn bệnh thần. Lòng họ nổi lên nỗi băn khoăn lo sợ cho vận số mình. Công lực của kim trượng lão lão từ lâu làm khiếp vía bọn võ lâm, mà nay không chịu nổi một chiêu của đối phương. Công lực ấy làm sao mà lường được? Bọn quần hùng lo sợ, không còn ai đủ sức chống trả với bệnh thần, con người ghê gớm kia. Thượng trí xa mắt lạnh lẽo nhìn kim trượng lão lão, nằm rên la dưới vũng máu thâm tím. Chàng nghiến răng kèn kẹt, sát khí bao trùm cả bọn võ lâm, khiến họ càng sợ hãi. Kim trượng lão lão góp tàn lực đứng dậy, nhưng không nổi lại té, nằm sóng xoài trên mặt đất bất động, trông thế đủ rõ thương thế bà ta đã quá trầm trọng rồi. Thượng trí từ từ bước tới, bầu không khí buổi sáng như căng thẳng sự chết chóc lờn vờn trong trí bọn quần hùng. Bỗng địa hành tiên lắc người một cái, tiến tới chặn bước tiến của bệnh thần. Bọn quần hùng lại một phen hồi hộp chờ đợi. Nhưng ngoài ý tưởng của mọi người, địa hành tiên cười xảo trá nói, tiểu tử, vật ngươi muốn tìm hiện trong tay lão phu đây. Nói xong, gã liền thọc tay vào mình, lấy bàn tay bằng đồng đen giơ ra, rồi nhanh nhẹn bỏ vào như cũ. Thượng trí liền quay phát mình lại, bỏ mặc kim trượng lão lão phóng theo địa hành tiên. Cái hành động của địa hành tiên khiến bọn quần hùng thầm phục là khí khái quang minh chánh đại, tác phong hiếm thấy trên giang hồ. Nếu lão không làm thế, ắt tánh mạng kim trượng lão lão khó bảo toàn dưới tay bệnh thần. Như chợt nhớ đến mục đích của cuộc cấu xé này, bọn võ lâm cương quyết không cho thượng trí đoạt bảo vật. Lão già mặt vuông bước tới, sánh vai cùng Địa Hành Tiên, một lùn một cao, trông chả cân xứng tí nào. Đồng thời, bọn giang hồ có mặt siết chặt vòng vây, quyết ăn thua cùng Bệnh Thần. Đấu trường giờ bị thâu hẹp lại nhiều. Thượng Chí phóng tầm mắt lạnh lẽo xem xét xung quanh, rồi như không để ý, quay lại nhìn hai người đứng trước mặt, cất tiếng nhạt nhẽo hỏi: "Hai vị là cao thủ phái nào?" Địa Hành Tiên cười khanh khách đáp: "Lão phu là Địa Hành Tiên, ngươi có nghe danh chứ?" Hừ một tiếng, Thượng Chí đáp: "Chưa nghe nhắc đến tên ngươi bao giờ." Lão giả mặt vuông nói: "Còn lão phu là Hành Thường giả Nhất Phi." "Hứ, lần đầu nghe tên ngươi đấy." Địa Hành Tiên thượng, Hành Thường giả Nhất Phi cụt hứng, đồng phát lên một tiếng cười gằn. Hành Thường giả Nhất Phi nói: "Ngông cuồng thật." Không thèm để ý, Thượng Chí tiến thêm vài bước, đưa mắt nhìn Địa Hành Tiên nói: "Bảo vật trong tay ngươi, hãy đưa đây cho ta mau." Địa Hành Tiên cười khà ố, cất tiếng xảo trá: "Tiểu tử quá điên rồi, hãy hỏi tất cả đồng đạo tại đây, xem họ có bằng lòng cho lão phu giao bảo cập cho ngươi không đã." Thượng Chí biết gã lùn này muốn lấy số đông dọa mình, chẳng tức giận, lạnh lùng gằn từng tiếng: "Ngươi nhất định không chịu đưa phải không?" Địa Hành Tiên lạnh cả người, tuy run sợ nhưng gã cố nén, bạo miệng nói: "Không phải lão phu không chịu, mà không thể đưa ra được." Mắt lộ hùng quang, Thượng Chí lạnh lùng: "Thế thì đừng trách ta vô tình đấy nhé." Tiếng nói vừa dứt, song trưởng đã đưa ra, trông nhẹ nhàng như không có chút hơi sức nào, nhưng trưởng lực ào tới như núi đổ, mạnh mẽ phi thường. Bóng trưởng chùm cả lên hai người. Địa Hành Tiên và Hành Thường giả Nhất Phi đồng loạt đem toàn lực phát trưởng chống đỡ. Bùng một tiếng, bụi cát tung lên mù trời. Trong đám cát bụi mịt mù ấy phát lên hai tiếng rú thất thanh. Khi bụi mù đã tan hẳn, người ta thấy Địa Hành Tiên và Hành Thường giả Nhất Phi bị bắn ra xa mấy trượng, lảo đảo đứng không còn vững nữa. Thượng Chí chở hai người đứng vững, rồi liền tiến thêm mấy bước, tả trưởng vung đánh Hành Thường giả Nhất Phi, hữu trưởng biến thành chảo nhanh như chớp chụp lấy lão lùn. Một chiêu hóa hai thức chia nhau tấn công liền một lúc, hai cao thủ nức tiếng giang hồ nào phải thường. Lão giả mặt vuông phóng lui thêm 8 bước, đưa song trưởng chống lại. Trong khi ấy, lão lùn cũng lanh lẹ xoay mình mấy vòng liền mới tránh khỏi cái chộp kinh người đó. Bỗng lúc ấy, 8 bóng người phi nhanh vào trận, 8 bóng kiếm đồng loạt khua lên nhằm người Thượng Chí chém tới. Tư thế của 8 cao thủ này thật là hùng hậu, bóng kiếm loang loáng trông đẹp mắt vô cùng. Với công lực cao thâm của Thượng Chí thì phát hiện có kẻ đánh lén này không khó. Chàng hừ một tiếng, vai khẽ lắc một cái, thân hình biến mất, 8 bóng kiếm chém tuột vào không khí, thực là một thân pháp thần ảo khôn lường như bóng quỷ hồn ma. Vừa thoát được mấy thế kiếm, Thượng Chí xạ mắt nhìn chầm chậm vào 8 người đó. Bọn họ cùng chạc tuổi tráng niên, đồng phục màu xanh thẫm. Thượng Chí mắt lạnh lùng, dùng giọng mũi hừ một tiếng nói: "Xin 8 vị cho tài hạ rõ tên hiệu." Một trong 8 người kiếm khách áo xanh cũng lạnh lùng nói cộc lốc: "Trùng Châu Bát Kiếm." Thượng Chí nhếch mép cười: "Chẳng hay 8 vị muốn gì mà giở trò lén lút thế?" Không để ý câu hỏi châm biếm ấy, gã ấy nói: "Hôm nay bọn ta cũng như những đồng đạo có mặt ở đây cùng chung một ý tưởng là phải khám phá ra tung tích lão ma đầu Ma Trung Chi Ma sư phụ